Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Trong lúc vô tình người trước hiển thánh. Răng rác, giơ tay chém xuống, theo đao bổ củi chém vào củi khô bên trong. Một đoạn này củi khô bị từ đó xé ra, lộ ra mang theo màu trắng nội tâm chất gỗ. Đàm Mạch đem chém tốt củi khô ném qua một bên, sau đó hỏi: "Lâm đạo huynh, tiểu tăng có một chuyện không rõ, là kỳ quái nghĩa trang làm sao đổi trấn áp chẳng lành loại hình?" "Đi, đúng vậy, cái này làm phép không phải gần nhất mới xuất hiện, mấy chục năm trước liền có, bất quá khi đó chỉ xuất hiện rất ít vài chỗ, như Hưng An phủ Trung Linh huyện, Ngũ Hành phủ Thượng Châu huyện. Lúc ấy cái kia hai tòa huyện thành đều phát sinh rất lớn quỷ hòa, tăng thêm thiên tai trợ trụ vi ngược, trong lúc nhất thời nơi đó cũng bị mất người lại. Thế là liền có linh huyễn giới tiền bối đem một chút tai họa ngầm cực lớn dị loại mang đến cái này hai nơi trấn áp. Nghĩa trang là vật vô chủ, đa số trong thôn tự xây, đồng thời phụ cận đa số rừng núi hoang vắng, ít có người ở. Cho nên khi đó lên liền đem trấn áp chỗ tuyển tại nghĩa trang. Nguyên bản thay trấn áp trông coi, người trong tu hành không nhiều, đại đa số cũng không muốn làm cái này không có gì tiền kiếm còn nguy hiểm công việc. Thẳng đến mấy năm gần đây, thiên hạ sụp đổ loạn, không ít tiểu môn tiểu phái, hoặc là giải rác người tu hành sĩ, không có nguyên bản chỗ ăn cơm, tăng thêm thế đạo gian nguy, cường đạo binh hoành hành, cái này đời thành trấn áp trông coi dị loại mới dần dần lưu hành. Dù sao hung ác hơn nữa ngang ngược cường đạo binh cũng biết một khi nghĩa trang không có trông coi người, hoặc là không cẩn thận thả ra những thứ gì, bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Lâm đạo trưởng tinh tế nói đi, cũng để Đàm Mạch dần dần hiểu được nguyên lai cái này nghĩa trang trấn áp yêu quỷ dị loại là rất nhanh thức thời sản phẩm. Hắn không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ Lâm đạo huynh cũng muốn dựa vào nghĩa trang tiền nuôi sống sao? Vị này Lâm đạo trưởng là lục ngự đại hậu kỳ, cứ việc không có sư huynh hắn như vậy bác, lục ngự cảnh đè ép tam tài cảnh đánh, sức chiến đấu gấp 10 lần bộc phát xuống. Đại đa số tam tài cảnh đều chỉ có bị đánh thổ huyết phần, nhưng lấy vị này Lâm đạo trưởng thủ đoạn thần thông, không cần thiết làm cái này không có gì tiền kiếm còn nguy hiểm công việc. Cứ việc có phong ấn tại, thế nhưng là khó đảm bảo không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ví dụ như nhất thời hưng khởi thu cái đồ, sau đó bị đồ đệ hố gần chết. Nhất là nơi này là Nhậm gia trấn, mà người đạo trưởng này lại họ Lâm. Tuy nói hắn ký ức bên trong vị kia Lâm đạo trưởng cũng là ở tại nghĩa trang, nhưng người ta làm cũng không phải thay trấn áp trông coi. Bần đạo cũng không liên hoa sư huynh như vậy lớn của cải cùng bản sự a. Lâm đạo trưởng nghe vậy lại là nở nụ cười. Cái này tu hành là một chuyện, cái này kiếm tiền là một chuyện khác. Nếu là thế đạo không loạn, bần tăng dựa vào cái này thân bản sự, không nói cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, nhưng một ngày ba bữa, từng bữa ăn thịt cá, nhưng cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng trước mắt thế đạo này, nói đến cái này, Lâm đạo trưởng không khỏi thở dài, khẽ lắc đầu. Minh vô diễm tiểu sư phụ, lục ngự cảnh tuy nói có các loại thần dị thủ đoạn, nhưng cũng là huyết nhục chi khu, nhất là cái này Nhậm gia trấn, đội bảo an bên trong hỏa dược thương uy lực càng là bất phàm. Uy lực một thương, nhưng so sánh võ đạo tông sư toàn lực đánh ra đến ám khí, nếu là không có những này chẳng lành loại hình uy hiếp, chính là chúng ta người trong tu hành, thời gian cũng khổ sở a. Phải xem sắc mặt người. Đàm Mạch bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được, hắn trong ký ức cái kia điện ảnh thế giới bên trong, vị kia Lâm đạo trưởng đối mặt một cái vô lại đồng dạng đội bảo an đội trưởng làm khó dễ, chỉ có thể nhường nhịn cùng vụng trộm giáo huấn, hoàn toàn không dám chính diện đối nghịch. Hắn trước đó là cửu huyền cảnh, trong tiềm thức cho rằng lục ngự cảnh cao cao tại thượng. Nhưng trên thực tế, cửu huyền cái này cảnh giới vốn là không tồn tại. Đây cũng chính là nói, lục ngự cảnh mới là này phương thế giới tầng dưới chót nhất cảnh giới. Như hắn dạng này lục ngự một tầng, không thể nghi ngờ là nhất hạng chót loại đó. Huống chi, thay trông coi trấn áp, tuy nói nguy hiểm, nhưng cũng là hợp bần đạo tâm ý công việc. Lâm đạo trưởng nói đến cái này, lại cười lên, hiển nhiên là đối dưới mắt sinh hoạt rất hài lòng. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, sau đó tiếp tục đốn củi. Bởi vì 50 lượng bạc cho Lâm đạo trưởng, cho nên người không có đồng nào Đàm Mạch giúp đỡ Lâm đạo trưởng làm chút công việc. Sau đó đợi lát nữa tốt cây ngay không sợ chết đứng mang một ít ăn uống đi lên đường, miễn cho trên nửa đường chết đói. Về phần tiểu quận chúa, chuyển cái ghế đầu tại bên cạnh ngồi, sau đó vừa ăn Lâm đạo trưởng cho nàng cố ý đi mua đến mứt quả, một bên xem Đàm Mạch trẻ củi. Tuy nói thanh đình sụp đổ, hoàng quyền không còn sót lại chút gì, nhưng quận chúa cái thân phận này tại Lâm đạo trưởng trong nội tâm vẫn rất có phân lượng. Nhất là vị quận chúa này vẫn là trước mắt duy nhất còn có thể đại quyền trong tay hoàng tử chi nữ. Chém tốt củi, Lâm đạo trưởng liền không cho Đàm Mạch hỗ trợ. Đàm Mạch liền tại trong nghĩa trang quay vòng lên. Cái này nghĩa trang Lâm đạo trưởng thu thập rất sạch sẽ, trừ cất giữ phong ấn trấn áp vật địa phương không thể đi vào bên ngoài, địa phương còn lại Lâm đạo trưởng để Đàm Mạch tùy ý đi dạo. Cũng không biết cái kia mấy cái thu thập sạch sẽ quan tài là làm cái gì. Đàm Mạch không khỏi buồn bực. Đây là hắn vừa vào cửa liền cảm giác kỳ quái. Bất quá so với đây, vẫn là thay trấn áp trông coi chẳng lành loại hình càng làm cho hắn kỳ quái. Cho nên trước đó vào xem hỏi cái này một điểm, lại là quên cái này mấy cái quan tài. Thế là Đàm Mạch đi tới nhìn một chút, cái này mấy cái quan tài không có gì chỗ đặc thù. Nghĩ nghĩ, năm ngón tay bấm niệm pháp quyết, Tửu kiếm tiên cấm thi triển mà ra. Một tầng màu vàng kim nhạt lưu quang theo Đàm Mạch đầu ngón tay lưu chuyển mà ra, tựa như ánh bình minh dâng lên, chậm rãi rơi vào cái này mấy cái trên quan tài. Cái này mấy cái quan tài chấn động xuống, liền không có động tĩnh. Đàm Mạch nhìn xem, không khỏi nhíu mày. Thật đúng là bình thường quan tài. Nếu là không tầm thường quan tài, vừa rồi Tửu kiếm tiên cấm rơi lên trên đi, sẽ sinh ra một chút dị tượng đến. Chỉ là bình tĩnh chấn động, như vậy là bị Tửu kiếm tiên cấm bên trong linh lực ba động cho ảnh hưởng. Bỗng nhiên, Đàm Mạch nhìn về phía nghĩa trang cửa chính, hắn nhìn thấy một tên chừng 30 tuổi nam tử xuất hiện tại cửa ra vào. Trong tay hắn còn nắm một cái so Đàm Mạch lớn mấy tuổi tiểu nữ hài, tựa hồ là một đôi cha con, mà tại đôi này cha con sau lưng còn đi theo một chút gia phó trang phục người. Đàm Mạch thấy người đến này phú quý, liền tranh thủ thời gian giúp Lâm đạo trưởng gọi. Mấy vị thế nhưng là tìm đến Lâm đạo huynh. Lâm đạo huynh ngay tại nhóm lửa nấu cơm. Tiểu sư phụ là từ đâu mà? Nhậm mỗ là sinh trưởng ở địa phương Nhậm gia trấn người, còn không có gặp qua tiểu sư phụ. Nam tử này cười tủm tỉm nhìn xem Đàm Mạch, ánh mắt lơ đãng tại Đàm Mạch đầu ngón tay đảo qua. Đàm Mạch lập tức minh bạch, vị này hẳn là thấy được hắn vừa rồi thi pháp một màn. Thế là chắp tay trước ngực nói, tiểu tăng Minh Vô Diễm, là theo Ninh gia huyện chùa Liên Hoa mà đến, phụng mệnh đưa một vật đến Nhậm gia trấn cho Lâm đạo huynh. Rất nhanh liền đi. Cái này Nhậm gia trấn có niên chức cẩm nhắc nhở, tăng thêm Lâm đạo trưởng vừa rồi cái kia lời nói, Đàm Mạch lúc này phá lệ cẩn thận. Niên chức cẩm là ám chỉ, Lâm đạo trưởng thì là gián tiếp lộ ra. Cái này Nhậm gia trấn bên trên hương thân nhà giàu, tuyệt đối không thể trêu chọc. Dù sao đội bảo an bản thân liền là những này hương thân nhà giàu tự phát xây dựng. Tiền lương đều là những này hương thân nhà giàu phát ra. Hoàn toàn có thể coi như những này hương thân nhà giàu tư binh đến xem. Chỉ bất quá có Nhâm lão gia cùng Hoàng viên ngoại kiềm chế lẫn nhau mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.